Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng lặng đi. Nữ nhân bên cạnh Chân Nguyệt cũng sững sờ, đưa tay che miệng. Huyện thái gia cùng các quan binh không khỏi liếc nhau, rồi quay sang nhìn tên nam nhân kia. Hắn Lý Nhĩ, ta chỉ là trông già thôi. Huyện thái gia khẽ ho một tiếng, rồi ra lệnh, khụ khụ, được rồi, im lặng. Vị kia nhìn về phía Chân Nguyệt. Chân Nguyệt tiến lên hành lễ. Phụ nhân Chân thị, này, Chân thị, ngươi kể về tình hình sự việc trước đi. Chân Nguyệt bắt đầu kể. Lúc đó, Thảo Dân cùng người nhà đang đi xem hoa đăng. Vì đông người nên Thảo Dân và phu quân lạc nhau. Thảo Dân đứng đợi ở góc phố thì tên nam nhân này đến. Nhận Thảo Dân là thê tử, rồi hỏi Thảo Dân đem hài tử đi đâu. Thảo Dân lập tức hiểu đây là bọn buôn người nên đã bỏ chạy. Nhưng hắn liền đuổi theo. Khi vào tiệm Hoành Thánh, Thảo Dân cầm đê, a, o để tự vệ. Họ muốn cướp con Thảo Dân. Thảo Dân sợ quá không cẩn thận mà đờ, ớ, em mờ hắn. Thật sự Thảo Dân rất sợ. Đại nhân, huyện thái gia trấn an. Được rồi, đừng khóc nữa. Còn ngươi, ngươi có chuyện gì? Ông quay sang hỏi người phụ nữ kia. Người phụ nữ cũng kể lại chuyện của mình. Và tình huống của nàng ấy gần như giống hệt với Chân Nguyệt. Nghe xong, ai nấy đều hiểu rõ bọn buôn người đã lập kế hoạch từ trước. Lúc này, một quan binh bước vào, ghé tai huyện thái gia nói nhỏ. Ngay sau đó, ông đập mạnh vào kinh đường mộc. Lũ buôn người to gan, mau tống hết chúng vào đại lao. Chưa cần thẩm vấn thêm, huyện thái gia lập tức ra lệnh bắt giam tất cả bọn buôn người. Quan binh liền kéo chúng đi ngay lập tức. Chân Nguyệt cùng người phụ nữ kia nhìn nhau, không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Không lâu sau, quan binh quay lại bảo họ có thể rời đi. Phụ nhân kia lập tức hỏi, nhưng con ta đâu rồi? Con ta ở đâu? Quan binh đáp, ngươi hãy đăng ký thông tin. Khi tìm thấy chúng ta sẽ báo. Được, được, phụ nhân kia vội vàng làm theo. Lúc này, Kiều Triều và gia đình cũng vừa tới. Thấy Chân Nguyệt bước ra, Kiều Triều nắm tay nàng. Không sao chứ, Chân Nguyệt trấn an. Không sao, để về rồi nói. Chúng ta đi về trước thôi. Được, về trước đã. Kiều Trần Thị đứng bên cạnh, nhìn kỹ đại tôn tử nhà mình thấy không có vấn đề gì. Liền nhẹ nhõm thở phào. Lúc này đã khuya, cả Kiều gia trở về nhà trên chiếc xe lừa địa phương. Trên đường về còn gặp một cỗ xe ngựa xa hoa đi ngang qua. Phía trước có hai người hầu cưỡi ngựa mở đường. Tuy nhiên, Kiều gia không còn tâm trí để thưởng thức cảnh tượng đó. Vì họ vừa trải qua một cơn kinh hoàng. Kiều Trần Thị đón lấy Tiểu A Sơ từ tay Chân Nguyệt. May mà không có chuyện gì. Nếu không thì chẳng biết phải làm sao nữa. Chân Nguyệt đáp. Có một phụ nhân gặp phải chuyện tương tự như con, nhưng con của nàng ấy đã bị bắt đi mất. Thật đau lòng biết bao. Kiều Trần Thị thở dài. Chân Nguyệt tiếp lời, về sau nếu gặp phải tình huống như thế này, mọi người nhớ trước tiên làm hỏng sạp đồ của người ta. Như vậy họ sẽ bắt mình đền bù mà không để mình bị kẻ buôn người mang đi. Quan trọng nhất là phải chạy ngay, chạy thẳng đến nha môn. Tiền thị ôm chặt tiểu niên trong tay. Sau này tốt nhất là không nên dẫn hài tử ra ngoài nữa. Chân Nguyệt, không sao đâu. Mọi người cùng nhau ra ngoài thì không có vấn đề gì. Trẻ con cũng không thể suốt ngày ở trong nhà mãi được. Còn có bọn chuyên lừa bán phụ nữ. Người lớn cũng cần phải cảnh giác. Kiều Trần Thị đồng tình. Đúng đúng. Ta nhớ trước kia ở gần nhà mình cũng có một nữ tử bị bắt cóc. Mới 14 tuổi thôi. Nhà đang chuẩn bị cưới hỏi. Thật sự đáng tiếc. Chân Nguyệt thêm vào. Nam nhân cũng không an toàn đâu. Có khi còn bị bắt đi làm việc ở mỏ quặng. Kiều Nhị ngạc nhiên. À, nam nhân cũng không an toàn sao? Chân Nguyệt đáp. Cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Cách chương.